Chương 1101, vô song, thượng. Gia hỏa này đang tìm cái chết sao? Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc công khai đáp ứng Bắc Cung Tuyệt thỉnh cầu, sau đó chuẩn bị mang theo Bắc Cung Tuyệt thi thể cùng Linh Nhi rời đi, Đà Tu Thác một trận trợn mắt hốt mồm. Nhưng phàm là người bình thường, lúc này đều sẽ không nguyện ý cùng Bắc Cung Tuyệt dính líu quan hệ, này bằng với cùng toàn bộ Tây vực võ lâm là địch, đừng nói một cái Kỳ Lân, hai cái, ba cái, thậm chí 10 cái đều vô dụng. Đại nghĩa như vậy lăng nhiên, vậy bất quá là vì Đông Thắng thôn quê bí mật thôi, cố gắng cái tiểu nha đầu kia biết chút ít cái gì. Đà Tu Thác bên cạnh một vị tuổi trẻ lạt ma nói ra, trong mắt lóe tinh quang. Cái này nói chuyện ngược lại nhắc nhở đám người, chợt lại lắc đầu. Nếu như Kỳ Lân tờ hờ ơ tờ la đánh cái này bản tính, như vậy hắn liền quá coi thường người trong thiên hạ. Hắn có thế nghĩ đến sự tình, những người khác làm sao nghĩ không ra, đừng nói là Tây vực võ lâm, chỉ sợ cái khác trên đường cao thủ, vậy sẽ không ngồi nhìn Thạch Tiểu Nhạc mang người rời đi. Đây quả thực là cùng toàn giang hồ là địch tấu A, người không tìm đường chết sẽ không phải chết, ta nhìn tiểu tử này có thế nhảy nhót tới khi nào đi. Phong Lôi Đao Hậu khỏe miệng chậm ung dung câu lên, khiến nàng còn tính xinh đẹp dung nhan, nhiều mấy điểm giữ tận hiếm. Đều nói Kỳ Lân chiến lực vô song, cùng giai tương đương nghiền ép, nhưng lời này khẳng định là điểm đối tượng, một người lợi hại hơn nữa, vậy không có khả năng nghiền ép thiên hạ tất cả cùng cảnh cao thủ. Càng không nói đến là đế hoàng bảng cao thủ, càng không nói đến, cái này vòng vây 15 người bên trong, còn có 3 người bài danh phía trước 65, đơn lấy ra, thực lực đều mạnh hơn tại Kỳ Lân. Cùng đại bộ phận điểm xem kịch người khác biệt, Lăng Kính Tư lại là gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, hắn oán hận Thạch Tiểu Nhạc tự tác chủ trương, nhưng lại tối thầm bội phục vị này con của cố nhân, nhất là hắn đáp ứng Bắc Cung Tuyệt lúc thần sắc, liền phảng phất Thạch Hiên trung phụ thể. Lập tức để Lăng Kính Tư nghĩ đến năm đó. Nắm chặt lại nắm đấm, Lăng Kính Tư cố nén tiến lên xúc động. Hiện đang xuất thủ không có một chút tác dụng nào, ngược lại còn hội liên lụy Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ hy vọng, hắn có thế nhiều kiên trì một hồi quá vọng động rồi. U ngộng giáo nhất phương, trên mặt hắc sa, khóe mắt mang theo mấy phần nếp nhăn nơi khóe mắt U ngộng giáo chu lắc mạnh mình đầu. Sau lưng Nhâm ngộng chân bất kỳ nhưng nói, sư phó, nếu như hắn chết rồi, đã mất đi huyết dương chi môi liên hệ, ta thiên phú đem không lớn bằng lúc trước. U ngộng giáo chu thông suốt quay đầu, lạnh nhạt nói, tốt ngươi cái tiểu nha đầu, muốn giật dây sư phó ngươi đi chê tờ sao? Nhâm ngộng chân cười cười, chỉ là kể rõ một sự thật. Ngộng chân biết, thông minh sư phụ là sẽ không tự tìm phiền thoái, còn lại là loại này không có thế giải quyết phiền phức. Ngẩng đầu nhìn lấy bị một đám đế hoàng bảng cao thủ vây quanh Thạch Tiểu Nhạc, Nhâm ngộng chân ánh mắt biến ảo. Nàng thật không hiểu rõ người này, rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, chơi lên âm như vậy tuyệt nghiêm túc, hết lần này tới lần khác nhiều khi, đều ưa thích làm chút đồ đần cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Hiện tại loại cục diện này, hắn coi là bằng hắn lực lượng một người liền có thể thay đổi sao? Hưu cũng là tại lúc này, trên bầu trời Thạch Tiểu Nhạc con thi thể cùng Linh Nhi, ngang nhiên xông về phía trước, còn tại nửa đường, Hoán Tà Kiếm đã kéo lên một đạo trạm kiếm khí màu xanh, thẳng tắp địa vẽ hướng về phía trước. Yêu Tình Đạo ba vị đạo chủ vừa lúc ở vào kiếm mang công kích phương hướng, ba người thời khắc cảnh giác, thấy thế vội vàng vung vẩy bình khí trong tay lên tiếp. Keng. Ba chút lửa tung tóe vẩy, thanh âm cũng chỉ có một đạo, với lại cực kỳ ngắn ngủi. Tại trạm kiếm khí màu xanh phách chạm dưới, tam đại đạo chủ binh khí chỉ chống cự chỉ chốc lát, không phải lực lượng chênh lệch quá lớn, mà là tốc độ chênh lệch quá lớn, mảng lớn kiếm khí thuận ba người phối hợp sơ hở, thẳng hướng áo lam đạo chủ. Không tốt, tam đại đạo chủ đồng thời hoảng sợ. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Liệt Hỏa Đồng Hoàng, đã để người kiến thức tốc độ của hắn, ai biết thi triển ra Hoán Tà Kiếm hắn, kiếm nhanh còn phải nhanh hơn, nhanh đến mức có chu tờ vượt quá tưởng tượng. Áo lam đạo chủ chỉ tới kịp đem binh khí cản trước người, bất ngờ kiếm khí quẹt vào binh khí về sau, thoáng lệch ra, vẫn có một nửa xuyên qua bả vai hắn. Phốc, áo lam đạo chủ bay tứ tung trở ra, trong tiếng thét chói tai máu me đầm địa. Cái gì chính tùy thời mà động một đám cao thủ chấn động vô cùng, đế hoàng bảng xếp hàng thứ nhất 107 vị áo lam đạo chủ, thế mà bị Kỳ Lân một chiêu dây bại. Phải biết, đến đế hoàng bảng cấp độ, mấy ngàn chiêu thủ thắng thì tương đương với treo lên đánh, mấy trăm chiêu tương đương nghiền ép, mấy chục chiêu tức là miếu sát. Một chiêu, đây là miếu sát bên trong miếu sát, đại biểu song phương thực lực chênh lệch mấy cái cấp bậc. Một chiêu đánh bại áo lam đạo chủ, đế hoàng bảng trước 50 cao thủ đều chưa hẳn làm được. Không qua đám người rất nhanh liền nghĩ minh bạch, Thạch Tiểu Nhạc thực lực hiển nhiên không thể tính như vậy, kẻ này ưu thế ngay tại ở tốc độ cùng kỹ xảo, dẫn đến thực lực kém hắn một điểm người, rất nhanh liền sẽ bị thua, cho nên cũng không thể lấy chiêu số đến quyết định Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Lời tuy như thế, tất cả mọi người vẫn là đề cao cảnh giác, nhao nhao tế ra tuyệt học, đánh phía ý đồ phá vây Thạch Tiểu Nhạc. Cạch cạch cạch một trọng so một trọng cường sóng xung kích nổ tung, lẫn nhau chất chồng dưới, sinh sinh chế tạo ra từng đầu trọng độ vết nước. Thạch Tiểu Nhạc tựa như sóng gió bên trong tiềm hành con cá, tận dụng mọi thứ, thuận thế mà vì, mấy cái lấp lóe đã đến vòng vây trô bạc nhược. Tuệ trí tâm, di ta chi thiếu. Một trận Phật tụng tiếng vang lên, tại Thạch Tiểu Nhạc phía trước xuất hiện một đạo tản ra Phật tính quang huy đại môn, kiếm khí đâm vào trong đó, lệnh cánh cổng ánh sáng lung lay, lại chưa từng đánh tan. Như thế ngăn trở một chút, Thạch Tiểu Nhạc bỏ lỡ cơ hội tốt, không thể không hướng về sau thối lui. Mà cho đến lúc này, không ít cao thủ mới phản ứng được, từng cái vừa sợ vừa giận, còn kèm theo từng tia kiên kỵ. Vừa rồi nếu không có tuệ trí thượng sư, chỉ sợ Thạch Tiểu Nhạc đã tại bọn hắn vòng vây hạ thuận lợi đột phá, một khi truyền đi, chính là tất cả mọi người vô cùng nhục nhã nhưng trái lại nhìn, vậy chứng minh kẻ này chiến kỹ cao minh, phản ứng chi cấp tốc, đã đạt đăng phong tạo cực tình trạng, thế gian hiếm người có thể so sánh. Vô hình chi kiếm bay ngược tránh đi công kích đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên một cái vọt mạnh, hiểm lại càng hiểm địa cắm vào dư ba trong khe hở, phần này đối thời cơ khống chế, đơn giản thấy rất nhiều người nhìn mà than thở, lại tê cả da đầu. Theo Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, kiếm khí màu xanh hung hăng xuyên vào cánh cổng ánh sáng. Âm âm cánh cổng ánh sáng kịch liệt lay động, mặt ngoài xuất hiện nát ngấn, nhưng cái này chút nát ngấn lại nhanh chóng biến mất, phảng phất từ trước tới giờ không từng tồn tại qua. Ha ha ha, tuệ trí thượng sư liền là không tầm thường cựu sát môn lục đại sát tinh thét dài cười to. Tuệ trí thượng sư, mật tông thứ hai đại cao thủ, gần với đạt trí thượng sư, đế hoàng bảng bài danh người thứ 60. Mấu chốt nhất là, lão này am hiểu phòng ngự, nghe nói liền xếp tại lúc trước hắn 10 vị cao thủ, nhất thời nửa hội cũng đừng nghĩ công phá hắn phòng ngự. Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng. Có tuệ trí thượng sư kiềm chế, chúng tâm thần người đại trấn. Cấp tốc phân tán đến phương vị khác nhau, thay phiên thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Có lúc là lục đại sát tinh đồng thời xuất thủ, có lúc là tam đại đạo chủ liên hợp tuyệt lan cốc hai đại hộ pháp, có khi thì là tam đại tôn sứ phối hợp mặt khác ba đại thượng sư, một khác không ngừng nghỉ. Bực này để cho người ta hoa mắt, lại không cho thở dốc thế công, thấy những người khác đều khẩn trương lên. Đám người càng xem càng kinh, lúc này đừng nói là kỳ lân người sùng bái, ngay cả cái kia chút có chủ tâm xem kịch người. Đều muốn nói với kỳ lân cái chữ phục. Không phục không được, đối mặt 15 vị đế hoàng bảng cao thủ xa luân chiến, trong đó 3 người bài danh xa ở trên hắn, còn lại người bài danh không bằng hắn, nhưng vậy đều có đặc điểm, tổ hợp lại nhưng vượt quyền mà chiến. Nhưng chính là loại tình huống này, kỳ lân vợ ơ y ma một người một kiếm, thủy chung không kém hạ phong, cái này là bực nào ngạo nhân phong thái đương thời vĩnh viễn chỉ có một thiên tài lãnh tụ, hắn liền là Thạch Tiểu Nhạc. Đem liệt hỏa đồng hoàng so xa nhờ cùng nhau, có gì khác tại loại côn trùng đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng buồn cười còn có người đem bọn hắn đánh đồng thí chủ không nên can thiệp vào, còn xin lưu lại đi. Tuệ trí thượng sư là cái mặt mũi hiền lành lão nhân, tại hắn thôi động dưới, trong hư không xuất hiện 10 đạo cánh cổng ánh sáng, chậm rãi vòng quanh trung tâm Thạch Tiểu Nhạc chuyển động. Thạch Tiểu Nhạc từ 10 đạo cánh cổng ánh sáng bên trong, thấy được mình khác biệt cảnh ngộ, có thuận lợi đào thoát. Có bị người giữ lại, còn có bị tại chỗ giết chết, liền Linh Nhi đều bị chém thành hai khúc mỗi một loại kết cục, đều để hắn sinh ra cảm giác quen thuộc cảm giác, phảng phất trước đó kinh lịch qua như thế. Đây là tuệ trí thượng sư tuệ trí chi môn, người chúng tất hội tinh thần tản mạn khắp nơi, bằng vào ta chi lực, đều mơ tưởng tùy tiện tránh ra. Cái kia tiểu hậu sinh phải ăn thiệt thòi. Cao Khôn bên cạnh, ỷ linh tộc đời thứ hai tộc trưởng lấy thần niệm truyền âm. Còn có đương thời mặt khác mấy vị tinh thần đạo đại sư, cũng là thần sắc ngưng trọng. Bởi vì luận đến tinh thần đạo tạo nghệ, tuệ trí thượng sư nhưng nhập thế gian 5 vị trí đầu. Để bọn hắn đi đối mặt tuệ trí chi môn, vậy không có 100% tự tin lập tức phá giải, càng đều có thể hơn có thể là chúng chiêu. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể để tuệ trí thượng sư chúng chiêu, nhưng nhiều nhất là lưỡng bại câu thương. Loại tình huống này, bọn hắn nghĩ không ra kỳ lần có biện pháp gì. Quả nhiên, một người cường đại tới đâu, trừ phi đạt tới cấm kỵ cấp độ, nếu không đối mặt 15 vị cùng giai đế hoàng bảng cao thủ lúc, vậy không có khả năng lấy được chỗ tốt. Thạch Tiểu Nhạc trần chờ công phu, đế hoàng bảng bài danh thứ 66 vị thiên tôn sứ xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ, hắn vung động trong tay phân nhánh kích, kích quang liên tục lấp lóe, thoáng như độc xà thổ tín, điên cuồng công hướng Thạch Tiểu Nhạc yếu hại. Còn có lục đại sát tinh bên trong ba người, Tuyệt Lan Cốc đại hộ pháp, hai vị khác thượng sư, đồng dạng tùy thời sử xuất sát chiêu, một mạch đánh phía Thạch Tiểu Nhạc. Có người âm thầm lắc đầu, có người la nhờ nha tờ đứng ngoài quan sát, còn có số người cực ít rút ra đao kiếm. Tinh thần đạo võ học, cũng muốn vây khốn ta Thạch Tiểu Nhạc chỉ là kinh ngạc tại tuệ trí thượng sư thủ đoạn mà thôi, nếu nói vây khốn hắn, lại là tuyệt đối không thể nào. Đừng quên, tinh thần lực của hắn trên thực chất siêu việt hư nguyên cảnh, đừng nói tuệ trí thượng sư, cấm kỵ võ đế đến đều vô dụng. Cực thần kiếp đã đối phương không nể mặt mũi, Thạch Tiểu Nhạc vậy không có cái gì khách khí, ngang nhiên thúc giục thánh tâm tứ kiếp bên trong mạnh nhất một thức, cũng là hắn chưa từng vận dụng đòn sát thủ một trong. Oanh tựa như cự chủ ý oanh kích, tuệ trí thượng sư nguyên bản thong dong mặt lập tức trở nên hoảng sợ một mảnh, thân thể lui lại, 10 đạo cánh cổng ánh sáng vậy đồng thời tuyên cáo vỡ vụn. Thạch Tiểu Nhạc thân thể trước một bước bay ra, tránh đi trùng điệp công kích đồng thời, lại hướng cản đường Tuyệt Lan Cốc nhị hộ pháp sử xuất một cái cực thần kiếp phốc cái sau tinh thần lực tạo nghệ thua xa tuệ trí thượng sư, thống khổ địa há miệng phun máu, trợn to trong mắt tử gặp quỷ nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc. Vòng vây bị xé mở, Thạch Tiểu Nhạc không nói hai lời, thân thể thuận thế xông ra, cũng không quay đầu lại hướng sau huy động liên tục 10 kiếm, kinh người kiếm nhanh trực tiếp dọa lui lục đại sát tinh. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.